Lời kết. Mỗi ngày chúng ta hãy luôn tự giác mình, biết sẵn sàng tha thứ và trải rộng tình yêu thương với tất cả mọi người. Khi đã học được cách tha thứ và đoạn tuyệt với quá khứ đau buồn, với những ám ảnh của sự chia rẽ, tình yêu sẽ luôn tỏa sáng quanh ta. Hãy cùng bắt tay nhau gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi và cảm nhận tình yêu vĩnh cửu, vô biên vốn có trong bản thân mỗi người. Hãy giúp nhau từ bỏ khuynh hướng xét đoán người khác, không muốn dành tình yêu cho bất cứ ai. Hãy cầu mong cho ánh lửa yêu thương luôn trực sáng để xua tan bóng mây u ám đang bao phủ trong tâm hồn. Hãy siết chặt nhau trong vòng tay yêu thương để có thể cảm thông, hòa hợp và cùng vui sống. Hãy để những hồi chuông tuyệt diệu của tinh thần ngân lên giai điệu yêu thương. Hãy cùng dìu nhau quay về bến tình yêu ẩn sâu trong tim mỗi người, dù thật sự chúng ta chưa bao giờ rời xa nơi ấy.